Trước mặt của lão là một con bé ăn mày độ chừng 9-10 tuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net